Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1096, chương 30. Tốt nhất Tuzu, Furuya Satoru thuận lợi bắt ba ao. Cuối cùng cũng coi như phòng thủ ở này một hiệp, trở lại khu nghỉ ngơi thời điểm. Hắn thấp thỏm nhìn Kataoka huấn luyện viên. Chờ Kataoka tuyên án vừa Furuya Satoru biểu hiện, không thể nói được, cũng không thể nói không tốt tín nhiệm hắn. Để hắn tiếp tục ném xuống không phải không được đương nhiên. Lấy làm mất đi hai điểm vì là cớ, đem hắn đổi lại, cũng không phải là không thể then chốt liền muốn xem. Kataoka huấn luyện viên là thấy thế nào? Kataoka huấn luyện viên đem ánh mắt lạnh như băng đặt ở Furuya Satoru trên người, đầy đủ qua đã lâu vài giây, có thể là mấy chục giây tương đương ngay ở Furuya Satoru sợ hãi trong lòng thời điểm. Kataoka huấn luyện viên cuối cùng gật gù, còn lại mấy hiệp, cũng xin nhờ ngươi, thời khắc này, Furuya Satoru cảm giác xung quanh thế giới đều bị điểm sáng, phải. Hắn phi thường hiếm thấy, thoải mái đáp ứng một tiếng thi đấu tiếp tục. Đến phiên Seido cao trung tiến công starting lên sân batter là Tuzu, Tuzu. Xem ngươi, khu nghỉ ngơi bên trong, tiểu các bạn bè phi thường cổ động Tuzu rất có thực lực. Nhân duyên cũng không sai, làm người còn khiêm tốn, đây là một cái tốt vô cùng ở chung người. Đại khái cũng là ngoại trừ Sawamura cùng Kominato Haruichi ở ngoài, nhân duyên tốt nhất một cái tuyển thủ nhìn thấy hắn lên sân. Rất nhiều tuyển thủ đều đưa ra chống đỡ Tuzu, hướng về phía mọi người khẽ gật đầu, ngỏ ý cảm ơn. Sau đó đi tới batter box, hắn một đôi mắt vững vàng khóa chặt ở pitcher trên gò thi đấu. Đã tiến hành đến hiệp 5, điểm số là Seido cao trung tạm thời lạc hậu bởi vì từ bỏ thấp góc độ breaking ball. Hoàn toàn không đúng loại này cầu ra tay. Seido cao trung tuy rằng vẫn không có bắt bao nhiêu hiệu hit, nhưng cũng làm cho Uya pitcher ném không ít cầu, hắn bây giờ nên đã bắt đầu cảm giác uể oải. Điểm này Tuzu phi thường vững tin là thời điểm lấy ra thành quả, trở thành đội bóng đội 1. Sau khi Tuzu biểu hiện tuy rằng cũng xem là tốt, nhưng tổng thể mà nói cũng không sáng mắt. Ở vị trí này có thể là hắn, cũng có thể là những người khác, hắn cũng không phải không thể thay. Ở tình huống như vậy, muốn triển hiện giá trị của chính mình, nhất định phải có càng tốt hơn biểu hiện mới được. Trong tay chày nhấc lên, Tuzu hơi điều chỉnh chính mình đánh bóng tư thế nắm đầu Wakabayashi. Thật muốn nói thực lực, kỳ thực cũng không có cao mạnh đến mức nào. Cái tên này chân chính chỗ lợi hại là ở hắn ném bóng rất thông minh. Thông minh là ưu điểm, đồng thời cũng là khuyết điểm. Nói thí dụ như người thông minh tuyệt đối sẽ không đem cầu ném đến batter tối thiện, hít dài vị trí, ngươi muốn làm sao đối phó ta đây? Tuzu say sưa ngon lành nhìn mình đối thủ, thật giống như đang đùa giỡn chính mình con mồi đến rồi. Góc trong breaking ball, đây là trước Tuzu trong tài liệu, tối sẽ không xuất thủ vị trí. Tuzu trong lòng căng thẳng, đối phương pitcher rất thông minh, thế nhưng hắn khả năng là tính sai rồi một chuyện. Tuzu trước không đúng vị trí này cầu ra tay là bởi vì hắn muốn chờ càng tốt hơn đánh cầu, nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa như vậy. Cầu hắn không có cách nào đánh đem mình cả người nữ thành con quay hình dạng. Tuzu mạnh mẽ thay đổi chính mình đánh bóng phương hướng, đẹp đẽ đem cầu cho đánh ra ngoài. Binh, màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng rất xa bay ra ngoài, này cầu vừa vặn bay xuống ở phòng thủ trống rỗng bên trong. Tuzu mượn cơ hội một hơi chạy lên gôn 2. Tuzu, toàn bộ Seido cao trung khu nghỉ ngơi trong nháy mắt sôi trào, quá kích thích. Ở Sawamura trong sân Homerun sau khi trước tiên thế Seido bắt hit, dĩ nhiên là Tuzu biểu hiện này tuyệt đối không phải bình thường, ghê gớm. Ochiai huấn luyện viên không cẩn thận đem mình dâu mép đều cho nắm đau pitcher trên gò nấm đầu. Wakabayashi, sắc mặt cũng khó coi muốn chết, đáng ghét. Vừa cái kia cầu, có thể không tốt đẹp gì đánh, vị trí kia breaking ball. Rất có thể sẽ biến thành bô. Căn cứ xây đô cao trung trước cá tính là sẽ không đối với loại này cầu vung chày liền vung chày đi. Vẫn đúng là đánh ra đi tới kiêng kỵ nhìn Tu Du một chút. Wakabayashi rõ ràng tạm thời không phải cùng đối phương tính toán thời điểm lần sau quyết đấu thời. Điểm, cẩn thận một chút là tốt rồi, hiện tại quan trọng nhất chính là làm sao chỉ huy xây đô cao trung. Liên tục thế tiến công Tu Du sau khi lên sân chính là Kanemaru, hắn bày ra ban tư thái. Nói rõ uốc Tu Du Uya cao trung tuyển thủ. Cuối cùng cũng không có nhiều làm cái gì. Ngầm thừa nhận xây đô cách làm, binh. Cầu bị ban đi ra ngoài. Rơi vào chốt gôn ba ngay phía trước. Bị chốt gôn ba tiếp được. Đưa lên gôn một sớm chạy ra Tu Du đã đến gôn ba. Ao. Một người ao, gôn ba có người xây đô cao trung ghi điểm cơ hội. Tiếp tục mở rộng Tu Du hướng về phía cho hắn trợ công Kanemaru dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Làm tốt lắm, có thể ở thời khắc mấu chốt lấy ra biểu hiện. Này đã đủ rồi, Kanemaru cũng là âm thầm thở phào nhẹ nhõm thành công. Tiểu hỏa trước kia ở bóng chày thiếu niên thời điểm. Có thể chưa từng có ban kinh nghiệm bây giờ ở xây đô cao trung. Nhưng không thể không làm những này công việc phụ trợ cũng còn tốt. Thành công vừa lúc đó. Đánh bóng đến phiên Picture. Furuya Satoru lần này. Hắn bị sắp xếp ở hạ vị tuyến tấn công. Mục đích là vì để cho hắn chuyên tâm ném bóng. Không nên bị chuyện khác phân tâm. Binh. Màu trắng tiểu cầu bị cao cao đánh bay ra ngoài, cầu bay rất cao. Nhưng cũng không là rất xa, đây là điển hình bị bắt bài. Gôn ba vị trí, Tu Du nhìn bay ra ngoài này viên cầu. Trong lòng nóng lòng muốn thử khoảng 50 mét. Khoảng cách này là vô cùng nguy hiểm. Cướp gôn thật giống không có cơ hội không? Không nhất định, không riêng chính mình cho là như thế. Đối phương Catcher phòng trừng cũng là ý tưởng giống nhau xem. Dừng lại, nhìn thấy đối phương phòng thủ Catcher. Trong nháy mắt đó sững sờ, Tu Du ý thức được cơ hội tới, hắn thật giống như đột nhiên khởi động xe thể thao. Trong nháy mắt liền xông ra ngoài Uya cao trung cánh ngoài, vẫn thật không nghĩ tới. Như thế ngắn khoảng cách, Tu Du dĩ nhiên cũng dám chạy chờ hắn phản ứng lại thời điểm. Tu Du đã chạy đi ra ngoài 7-8 mét, nhanh chuyện. Catcher cổ họng đều thay đổi, căng thẳng bên trong mang theo vài phần khàn giọng, ta đi. Catcher cũng mộng, có điều hắn vẫn là phản ứng lại, trực tiếp đem cầu cho truyền ra, đúng. Chờ đến Catcher tiếp cầu, chuẩn bị xúc giết Tu Du. Tu Du toàn bộ cũng đã đánh gục hắn, thật giống như một cái giảo hoạt cá. Đánh gục ở gôn lên, xếp. A nha nha gào gào gào gào a nha nha a. Thời khắc này, toàn trường sôi trào ở xây đô cao trung bị nghịch chuyển lạc hậu sau khi Tu Du ra tay, ngăn cơn sóng dữ, trợ giúp đội bóng hòa điểm số. Thời khắc này, Tu Du ở xây đô cao trung địa vị phát sinh thay đổi. Hắn cũng không tiếp tục là có cũng được mà không có cũng được, mà là xây đô chủ lực một trong cùng Sawamura, Miyuki, Kuramochi, Kominato, Shirasu như thế trở thành tuyệt đối chủ lực. Tổng điểm thi đấu đã biến thành thi đấu một lần nữa trở lại khởi điểm. Ao, ba ao, công thủ trao đổi thi đấu đi tới hiệp 5 nửa sau 8. Cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.